chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, hóa thành cho cũng nhận biết ngươi. Nguyên bản đã chạy đến hơn 110 mã Ferrari quả thực đều nhanh hóa thành một trận gió. Tự động cản dù sao cũng là tự động cản, cùng dùng tay cản là không cách nào so sánh được. Ferrari khoảng cách dần dần cùng Lamborghini kéo ra. Thực không phải Vương Đại Đông đuổi không kịp, mà chính là hắn phát hiện hai người đua xe đã dẫn phát không ít tai nạn xe cộ. Muốn là lại báo tố đi xuống, không biết đến có bao nhiêu người thụ thương. Đối phương là tiểu hài tử tính khí, hắn cũng không thể cùng theo một lúc náo đi. Gặp rốt cục vung đến Vương Đại Đông, Ferrari thiếu nữ đắc ý quay đầu lại, đối với Vương Đại Đông là một cái khinh bỉ biểu lộ. Nhưng mà Vương Đại Đông sắc mặt xác thực đột nhiên trầm xuống. Bởi vì tại Ferrari phía trước ngừng lại một cỗ màu trắng xe gắn máy. Một tên cảnh sát giao thông chính đang không ngừng đến đối Ferrari làm lấy đỗ xe thủ thế. Có thể Ferrari thiếu nữ lúc này ngay tại hướng về sau nhìn, căn bản không có chú ý tới phía trước. Khi nàng kịp phản ứng lúc đã không kịp, cứ việc nàng đã nỗ lực giảm tốc độ, có thể Ferrari vẫn là đem xe gắn máy đụng bay, mà xe gắn máy bên cạnh cảnh sát giao thông càng là gần không xoay tròn 720 độ. Bị đụng bay ra ngoài đến mấy mét, dừng lại xe, Ferrari thiếu nữ tranh thủ thời gian vọt tới cảnh sát giao thông trước mặt. Chỉ gặp cảnh sát giao thông không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Nhất thời bị hù dọa. Ta không phải cố ý. Ferrari thiếu nữ sợ hãi nói ra. Lúc này, Vương Đại Đông Lamborghini cũng ngừng đến cảnh sát giao thông trước mặt. Sau đó đi xuống, hướng về cảnh sát giao thông đi đến. Cảnh sát giao thông tựa hồ là nữ nhân, bởi vì mang theo đầu khôi, thấy không rõ hình dạng, xảy ra tai nạn xe cộ, đi xem một chút, xảy ra tai nạn xe cộ, đường nhất thời bị ngăn chặn, bọn tài xế cũng biết trong thời gian ngắn đi không, sau đó nhao nhao xuống xe xem náo nhiệt, chết không có, muốn là không chết, dứt khoát đâm chết tính toán. Nếu không ngươi đến chiếu cố người tàn tật cả một đời. Có người vây xem nói như thế. Tại Hoa Hạ Quốc lưu hành lấy một loại thuyết pháp. Cái kia chính là đụng bị thương không bằng đâm chết. Bởi vì rất nhiều người đều cảm thấy. Đâm chết người chỉ cần bồi một lần. Có thể đụng bị thương người. Rất có thể đến chiếu cố người bị thương cả một đời. Đầu tiên bỏ qua một bên đạo đức. Đạo nghĩa phía trên thiếu thốn, như vậy đụng bị thương không bằng đâm chết thật thành lập sao? Thực cũng không phải là, căn cứ quy định, tử vong tiền bồi thường dựa theo thụ tố tòa án ở chỗ đó một năm trước độ dân thành phố người đồng. Đều có thể chi phối thu nhập hoặc là nông thôn cư dân người đồng đều thuần thu nhập tiêu chuẩn. Theo 20 năm tiến hành tính toán, cho nên đâm chết tuy nhiên chỉ bồi một lần. Nhưng bồi thường lại thường thường so đụng bị thương cao hơn ra rất nhiều. Còn nữa nói, vạn nhất bị đụng là thân nhân ngươi đâu. Cho nên nói loại này vặn vẹo tâm lý thực là không được. Nghe được người vây xem nghị luận, thiếu nữ tâm càng là hoảng sợ. Dứt khoát đem nhà khẽ cắn. Chỉ Vương Đại Đông nói, người là hắn đụng. Thiếu nữ nói xong vậy mà chạy vào Vương Đại Đông trong xe. Lái Lamborghini bay đi, ta dựa vào. Tuy nhiên Vương Đại Đông muốn truy lời nói, khẳng định có thể đuổi kịp. Nhưng nàng hiện tại rất lo lắng cái này bị đụng nữ cảnh sát giao thông. Tuy nhiên cũng không phải là hắn đụng nữ cảnh sát giao thông. Nhưng nếu như hắn không cùng thiếu nữ đua xe, nữ cảnh sát giao thông cũng sẽ không bị đụng. Lúc này cúi người đến, thay nữ cảnh sát giao thông kiểm tra một chút. Phát hiện nữ cảnh sát giao thông cũng chỉ là chân trái chật khớp. Cùng thụ một số vết thương nhẹ a, bị đụng bay đến mấy mét. Cũng chỉ là thụ điểm vết thương nhẹ. Không thể không nói cô gái này cảnh sát giao thông rất may mắn. Vương Đại Đông nhẹ nhàng thở phào. nắm lấy nữ cảnh sát giao thông đủ cổ tay dùng lực uốn éo. Nữ cảnh sát giao thông chật khớp chân trái chính là bị hắn nối liền. Ôi, nữ cảnh sát giao thông bởi vì đau đớn mà tỉnh táo lại. Là ngươi, làm nữ cảnh sát giao thông nhìn đến Vương Đại Đông, nhất thời lớn tiếng kêu lên, đồng thời đưa mũ giáp lấy xuống, nhất thời lộ ra một trương tuyệt mỹ gương mặt. Khi thấy gương mặt này thời điểm, Vương Đại Đông nhất thời có chút nhức cả trứng. Cô gái này cảnh sát giao thông, giống như cũng là lần trước chính mình tử điều khiển bị tức khóc vị kia. Không phải ta, đại tỷ ngươi khẳng định nhận lầm người. Vương Đại Đông cố ý chộp lấy một miệng nơi khác khẩu âm. Nói ra, muốn lừa dối vượt qua kiểm tra. Không phải ngươi mới là lạ, ngươi chính là hóa thành cho ta cũng nhận biết ngươi. Hướng Vũ Mông phẫn nộ nói ra. Gặp không tránh thoát, Vương Đại Đông đành phải buồn bực nói, mỹ nữ tỷ tỷ, thật không phải ta đụng ngươi. Hướng Vũ Mông nhìn xem Vương Đại Đông cùng cách đó không xa Ferrari. Nhất thời cười lạnh nói, chẳng lẽ con mắt ta mù, vừa mới rõ ràng là ngươi lái xe đụng ta. Vương Đại Đông có chút im lặng, bất quá bây giờ xe của mình bị Ferrari thiếu nữ lái đi. Hiện tại nữ cảnh sát giao thông lại một mực chắc chắn là hắn đụng nàng. Thật sự là hết đường chối cãi. Chỉ phải nói, ngươi muốn thế nào? Gặp Vương Đại Đông thái độ vậy mà như thế lãnh đạm. Hướng Vũ Mông càng là phẫn nộ. Chỉ Vương Đại Đông lớn tiếng quát lớn. Như thế nào? Ngươi nói ta muốn như thế nào? Ngươi chẳng những siêu tốc, còn nghịch hướng chạy, tạo thành mấy chục lên tai nạn xe cộ. Hiện tại ngươi lập tức cùng ta hồi cảnh sát giao thông đại đội tiếp nhận xử phạt. Sớm biết ngươi hung ác như thế, thì không nên cứu ngươi tỉnh. Vương Đại Đông ra mặt rút rút. Chính mình thật đúng là ở không đi gây sự. Vừa mới trực tiếp mở ra thiếu nữ lưu lại Ferrari rời đi. Chẳng phải thí sự không có sao. Cái gì ngươi cứu ta? Rõ ràng là ngươi đụng ta. May mà ta mạng lớn. Hiện tại theo ta đi. Hướng Vũ Mông quát lạnh nói. Ngực lớn còn tạm được. Vương Đại Đông thầm nói. Ngươi nói cái gì? Ta nói ta nhóm đi nhanh đi. Vương Đại Đông theo nữ cảnh sát giao thông đi cảnh sát giao thông. Đại đội, Ferrari thì bị nữ cảnh sát giao thông gọi người dùng xe kéo kéo đi. Nói, ngươi tại sao muốn đi ngược chiều? Mà lại rõ ràng nhìn đến tay ta thế còn tiếp tục hướng phía trước mở. Cảnh sát giao thông đại đội bên trong, nữ cảnh sát giao thông tựa như cái quan thẩm vấn một dạng thẩm vấn lấy Vương Đại Đông. Ta thừa nhận ta là đi ngược chiều, nhưng ta không có đụng ngươi, không phải ngươi đụng ta, chẳng lẽ là xe chính mình bắn tới đụng ta? Hướng Vũ Mông đúng lý không tha người, đem ngươi bằng lái lấy ra. Ta muốn trừ sạch ngươi phân. Cái này ngươi tùy ý. Vương Đại Đông 10 phần hào sảng đem chính mình đặc chủng bằng lái móc ra. Nhét vào nữ cảnh sát giao thông trước mặt. Đập hắn phân. Hắn bằng lái. Cũng không phải ai cũng có thể trừ điểm. Mà lại người bình thường bằng lái chỉ có 12 phân. Hắn bằng lái thế nhưng là có 120 phân. Ta để ngươi cầm bằng lái. Ngươi đây là lấy cái gì? Hướng Vũ Mông đến đội cảnh sát giao thông không lâu. Tự nhiên không biết cái kia tối như mực cuốn vở. Bằng lái a, Vương Đại Đông nói. Bằng lái? Có dạng này bằng lái sao? Ta nhìn ngươi cái này căn bản là giả chiếu đi. Hiện tại ngươi lại nhiều hai đầu tội danh. Không bằng lái cộng thêm xử lý giả giấy chứng nhận. Hướng Vũ Mông hưng phấn nói. Lần trước trong tay Vương Đại Đông ăn quả đắng, lúc này rốt cục có thể tìm về trang tử. Chờ một chút, đã ngươi không có bằng lái, vậy nói rõ xe này cũng không phải ngươi rồi. Hướng Vũ Mông vừa đưa ra hứng thú, tựa hồ bắt đến Vương Đại Đông càng nhiều chứng cứ phạm tội. Muốn là Vương Đại Đông xe này là trộm, hắc hắc, vậy coi như không chỉ là đứng trước xử phạt đơn giản như vậy. Ếch. Vương Đại Đông trong lúc nhất thời nghẹn lời, xe này còn thật không phải hắn.